Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, ở đồng tình hoặc là đáng thương hắn sao? Quan Hy nhất thời nghẹn lời. Vốn cửu gia cương tiết thẳng nam bàn ngươi một câu tại đây để làm chi sẽ không pháp tiếp. Bây giờ còn không cho nàng bậc thang hạ, nghi ngờ nàng một cái tiểu nhân thê đi ra tiếp chính mình lão công săn sóc hành động. OMG, được rồi, nàng cũng hiểu được cửu gia lời này là có ý tứ gì. Nàng đến Tiêu gia nhiều thế này ngày, hơn một tháng đi, không lâu sau nhưng là không ngắn. Mỗi lần nàng nhìn thấy cửu gia liền cùng chuột thấy mèo. Con thỏ nhỏ tự thấy đại hôi lang, con gà con thấy trồn. Dù sao có thể không gặp sẽ không gặp, như thế nào túng như thế nào đến, còn kém trực tiếp ở cửu gia trước mặt tại chỗ ẩn hình. Lúc này hội chủ động đi ra tiếp cửu gia, quả thật cử ngoài dự đoán mọi người. Ân, hôm nay cảm thấy hẳn là đi ra tiếp một chút cửu gia ngài, Quan Hy nghĩ nghĩ. Nói quanh co nói như thế nào ta là ngài thái thái thôi, đi ra tiếp ngài là hẳn là Tiêu Cửu Diêm dừng ở Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ánh mắt thản nhiên. Tối đen thâm thúy như mực sắc lưu ly, Quan Hy đỉnh không được hắn ánh mắt, lúc này vừa lúc người hầu từ sau bị thương cầm cửu ra xe lăn xuống dưới. Quan Hy vội vàng đi tiếp nhận, ta đến đây đi, này, thái thái, ngài được không? Người hầu không gặp Quan Hy hầu hạ quá cửu gia, hỏi, Quan Hy con gà con chắc thức giống như địa điểm đầu. Ta làm được còn kém vỗ ngực cam đoan, không chỉ có là nam nhân, nữ nhân cũng không tưởng bị nói không được. Phụ giúp xe lăn đến tạp yến bên cạnh xe, Quan Hy hướng cửu gia sáng lạn cười, nói, cửu gia, ta băng ngài, Tiêu Cửu Diêm không giấu vết nhíu nhíu mày. Dừng một chút. Hắn khép lại đầu gối thượng bút điện, gác qua một bên, thôi lại đây điểm ni Tiêu Cửu Diêm nói. Nga Quan Hy lại đem xe lăn hướng tạp yến bên cạnh xe thôi trôi qua điểm ni xe lăn chặt chẽ. Dán tại xe cửa xe thượng, cửu gia, muốn hay không ta cho ngài đáp bắt tay, Quan Hy đem xe lăn cố định hảo. Yếu đi qua phù cửu gia, còn không có động, cửu gia hai thon dài bàn tay to chống xe tọa ỉ. Hướng cửa xe na, nhân đến cửa xe thời điểm, cả người đi phía trước khuynh, sau đó hai tay xanh tại xe lăn thượng, dùng sức, mờ u bàn tay gân xanh bạo khởi, cả người di động đến xe lăn thượng. Này quá trình, kỳ thật cũng bất quá là hơn 10 giây thời gian mà thôi. Nhưng là Quan Hy lại nhìn xem có chút khó chịu, nàng trước kia cũng xem qua cửu gia xuống xe, chẳng qua đều là người khác băng cửu gia xuống xe. Như vậy gần khoảng cách, mặt đối mặt nhìn, chưa từng có, bất quá là sau xe mà thôi. Gần, chính là sau xe mà thôi. Liền như vậy nan, cửu gia xảy ra chuyện đều lợi hại như vậy. Nếu cửu gia không có gặp chuyện không may mà nói, nên loại nào thiên tử con cưng? Quan Hy khó chịu cực, cái mũi ê ẩm, muốn khóc, Tiêu Cửu Diêm ở xe lăn ngồi hảo sau. Thản nhiên nói, đi thôi, a. Nga Quan Hy bị cửu gia này một tiếng xả hồi tưởng tự. Hút hấp cái mũi nhỏ, phụ giúp cửu gia hướng công quản lý đi đến. Cửu gia nhiều sâu sắc một người nam nhân, con gái hấp cái mũi động tác nhỏ, mang theo điểm giọng mũi đều vào hắn mắt. Hắn nhĩ, trong trẻo nhưng lạnh lùng thâm thúy đôi mắt nháy mắt am hiểu sâu. Đen tối không rõ, này tiểu ngốc thái thái, ở đồng tình hoặc là... đáng thương hắn sao? Quan Hy phụ giúp Tiêu Cửu Diêm vào Tiêu công quán, trực tiếp hướng nhà ăn thôi, đem cửu gia đổ lên chủ tọa, lại đặc biệt ân cần đi tại chủ phòng đem chính mình hôm nay làm đồ ăn đều bưng đi lên. Nàng làm không nhiều lắm, cũng không biết hợp không hợp cửu gia khẩu vị, cho nên chỉ làm hai đồ ăn nhất canh, toàn bộ xảy ra cửu gia trước mặt, Tiêu Cảnh Minh gặp kia vài đạo đồ ăn bãi bàn không sai. Lại toàn bộ đoan ở cửu thúc trước mặt, cảm giác giống như rất đẹp vị, cũng tưởng nếm thử, chiếc đũa vừa thân đi qua, bị Quan Hy dùng công khoái lãnh khốc vô tình xóa sạch. Hết chương.